Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 934 chuẩn bị Hồi giáo. Sao nghĩ đến phải về giáo đi học, Dương Tử Mi cũng liền thay đã lâu giáo phục, này giáo phục xanh trắng đan xen, chất liệu rất kém cỏi, ngoại hình cũng khó coi. Bất quá, nghĩ về sau không còn có nhiều ít cơ hội xuyên này Nam Thành Trung học giáo phục. Nàng cũng liền ăn mặc, nhìn trong gương chính mình ăn mặc giáo phục bình thường bộ dáng. Dương Tử Mi nhịn không được nhoẻn miệng cười. Kỳ thật, nàng thực thích loại này thường thường nói chuyện trạng thái. Cái loại này lộng lẫy bị chịu chú mục cảm giác. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác không được tự nhiên. Nàng đem màu xanh băng tóc dài dùng tuyết hồ đưa nàng cái kia bạch lụa khăn chát thành cao cao đuôi ngựa. Sau đó cầm lấy sách vở đi ra ngoài kêu Lam Nha Nha. Có lẽ là La Anh Hào tình yêu dễ chịu. Qua đi gây yếu tái nhợt Lam Nha Nha. Sắc mặt hồng nhuận, thậm chí hơi viên, cũng trường cao một ít. Có thiếu nữ sở đặc có thanh xuân sức sống hơi thở. Như thế nào xuyên giáo phục? Chúng ta trường học cũng không có quy định học sinh mỗi ngày xuyên giáo phục nha. Lam Nha Nha thấy nàng một thân giản dị giáo phục y, có điểm ngoài ý muốn hỏi. Nghĩ đến mau không có cơ hội xuyên nó, cũng liền lưu luyến lên. Rốt cuộc đây là ta nhân sinh đệ nhất bộ giáo phục đâu. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười, ôm Lam Nha Nha bả vai, cùng nhau ra cửa. Mới đi ra cửa, liền thấy Mẫn Cương ngồi ở hắn kia chiếc màu lam xe đạp thượng, đón ánh sáng mặt trời chiều nàng mỉm cười. Này hơn phân nửa tháng không gặp, Mẫn Cương tự hồ lại thành thục một chút, cằm thậm chí trường ra một chút thanh cha dâu, khiến cho hắn kia nguyên bản tuấn tú mặt tăng thêm vài phần nam tử hơi thở. Mẫn Cương, sao ngươi lại tới đây? Dương Tử Mi vui sướng mà đón tiến lên. Chẳng lẽ ngươi tính định ta hôm nay muốn đi học? Hạ Mạt nói cho ta, thật là trở về cũng không nói cho ta một tiếng, quá thương tâm. Ngươi còn đem ta cái này ca ca để vào mắt mặt sao? Mẫn Cương phiên nàng một cái xem thường, làm bộ bực bội nói, hắc hắc, tưởng cho ngươi một cái ngoài ý muốn sao? Dương Tử Mi nhìn hắn cặp kia càng thêm tràn ngập tự tin đôi mắt, xem ra ngươi gần đây công tác học tập quá thật sự thuận nga. Còn được rồi, chính là không có ngươi tại bên người giám sát. Mẫn Cương cười nói, đến nỗi học tập, ngươi không tới khảo thí nói, ta là ổn lấy Nam Thành Trung học đệ nhất Tử Mi. Mẫn Cương này hai lần bắt trước khảo thí đều toàn giáo đệ nhất đâu. Lam Nha Nha ở một bên hâm mộ nói, nếu ta thành tích có thể có các ngươi một nửa thì tốt rồi, ha ha. Ngươi cũng không tồi lạp. Dương Tử Mi cười ôm ôm Lam Nha Nha bả vai, sau đó nhìn Mẫn Cương nói, ta khả năng muốn khảo Quảng Nguyên Trung học, không chuẩn bị đọc thành phố B một chúng. Mẫn Cương vừa nghe, đáy mắt mất mát chi ý thực rõ ràng. Vì cái gì? Chúng ta thành phố B một chung cũng thực không tồi nha, ngươi hà tất đi như vậy xa địa phương đọc sách? Nhà ngươi ngươi đồng ý sao? Lần này đi ra ngoài, làm ta lĩnh ngộ không ít, cảm thấy hẳn là đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt. Đến nỗi nhà ta người, ngươi cũng biết, bọn họ là không thể tả hữu ta tư tưởng. Dương Tử Mi cười cười nói, bất quá, liền tính là đến Quảng Nguyên đọc sách, về sau ta còn là sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Ta đây cũng khảo Quảng Nguyên Trung học, ta này thành tích chúng tuyển hẳn là không có vấn đề. Mẫn Cương thực nghiêm túc nhìn nàng nói, nhân sinh quá ngắn, ta tưởng nhiều điểm cùng ngươi ở chung thời gian. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm không thể nói rốt cuộc là cái gì tư vị. Mẫn Cương cư nhiên đem chính mình coi như phương hướng tiêu. Này phân tâm thật sự trầm trọng một chút. Làm ca ca, luôn là không yên tâm muội muội một mình ở tha hương. Mẫn Cương bổ sung một câu. Dương Tử Mi không lời nào để nói. Sao sao sao sao, hết chương.